Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758, chương 820, chiến đấu kịch liệt. Đầy trời bạch sắc kiếm ảnh, Lâm Thiên ánh mắt vi ngưng, dẫn theo hóa thành lôi kiếm truy phong. Lâm Thiên cước bộ một bước, đón kiếm ảnh không chút do dự nhảy vào. Cái kia tản ra sắc bén khí độ, phảng phất liền không khí đều có thể tê liệt kiếm ảnh. Cứ như vậy không hề ngăn trở bắn vào Lâm Thiên trên người. Sắc bén kiếm ảnh đánh phía Lâm Thiên thân thể cái kia phút chốc. Từng đạo bạch sắc kiếm ảnh phân tán, hóa thành bạch sắc trần vụ tùy phong tiêu tán. Những thứ này đều giả kiếm ảnh. Hơn 10 đạo kiếm ảnh trong chớp mắt toàn bộ chúng mục tiêu Lâm Thiên thân thể. Nhưng khiến người ta khiếp sợ là, những thứ này kiếm ảnh cư nhiên toàn bộ đều là giả. Không có ai một đạo kiếm ảnh đánh vào Lâm Thiên trên người tạo thành thương tổn. Mà Lâm Thiên chính là bởi vì xem thấu những thứ này giả tạo kiếm ảnh, mới có thể yên tâm như thế dùng thân thể. Chút nào phảng phất cũng không có cùng kiếm ảnh va chạm. Kiếm ảnh tiêu tán, Lâm Thiên chỉ cảm thấy trước mặt hư không một hồi vặn vẹo. Trước mặt tất cả những gì chứng kiến sự vật bị cuốn lên. Mắt nhắm lại lúc mở ra lần nữa. Trước mặt tất cả những gì chứng kiến lần nữa khôi phục nguyên dạng. Đồng thời một thanh kiếm sắc nhanh chóng hướng Lâm Thiên hầu đâm tới. Thấy Lâm Thiên nhanh như vậy tránh thoát. Hai mắt khôi phục thanh minh. La Phi cả người nhất thời bị sợ một cái nhảy. Chính mình thôi miên thuật nhưng là thập phần cường đại. Phổ thông hải quân sĩ binh một khi bị chính mình thôi miên, trong vòng một ngày đều khó thanh tỉnh. Cái này có thể không phải gian go cái loại này dùng để khôi hài thôi miên thuật. Không có sai, mới vừa trong nháy mắt đó đều là La Phi thôi miên đối với Lâm Thiên gây nên ảo giác. Từ La Phi mũi kiếm run run bắt đầu, thôi miên sẽ ở đó thời điểm tiến hành rồi. Lâm Thiên không giống với những người còn lại. Đây là thế giới đỉnh tiêm cấp bậc cường giả. Ý chí kiên định ít có người có thể sánh ngang. Thế nhưng ở La Phi trong lòng vây khốn 1-2 giây thời gian vẫn phải có. Có thể sự thực đang bị thôi miên trong nháy mắt. Lâm Thiên đã thức dậy. Mượn sóng điện từ Lâm Thiên sóng điện não sinh động trình độ sợ rằng toàn bộ thế giới cũng không có người có thể so với. Chỉ bằng La Phi thôi miên thuật có thể thôi miên đến Lâm Thiên vậy thật là kỳ tích. Đương nhiên Lâm Thiên chắc là sẽ không cùng La Phi giải thích nhiều như vậy. Hàn mang hiện lên, kiếm phong sắc bén hiện ra trận trận tiếng xé gió. Lợi kiếm đã ra khỏi vỏ. Dù cho minh bạch Lâm Thiên đã khôi phục thanh tỉnh, nhưng tên đã trên dây không thể không phát. Lại nói, La Phi cũng không cho rằng có thể nhất chiêu đem chính mình đánh bại. Lâm Thiên tuy là cường hãn, nhưng là mình cũng không yếu. Cũng không trở thành ngay cả Lâm Thiên nhất chiêu đều khiêng không được. Dũng khí có thể. Đáng tiếc không có giống thất phối thực lực. Lâm Thiên một tiếng chẳng đáng. Lôi kiếm phá vỡ trường không. Chói tai lôi điện vang lên tiếng bên tai bên cạnh ầm vang. Một đạo lôi quang ở trước mắt hiện lên. La Phi còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Tỏa thương. Một tiếng vang lên tiếng kiếm reo. Ông trực hưởng tiếng kiếm reo là như thế chói tai truyền vào hai người trong tai. Nhưng La Phi đã không có tinh lực cùng ý thức tới để ý tới những thứ này. Ở va chạm trong nháy mắt, La Phi rốt cuộc thể nghiệm được Berserk cảm giác. Vẻ này cường hãn cự lực căn bản không đề được chút nào sức chống cự. Lớn đại lực lượng như thủy triều giống nhau phun trào mà đến. Đau đớn một hồi nhất thời truyền vào trong đầu. Gan bàn tay bị đánh rách tả tơi. Máu tươi đỏ thắm chảy ra. Xoạt xoạt mấy tiếng vang lên. Cứng rắn xương cốt khó có thể chịu đựng nứt toác ra. Cánh tay thon dài bên trên. Gãy lìa địa phương thật cao gồ lên bắt trước Phật phù xưng giống nhau. Bùm bùm, lôi điện lóe lên. Từng đạo lam sắc lôi điện theo truy phong thon dài thân kiếm hướng phía La Phi trên người vọt tới. Cường đại điện lưu dũng mãnh vào nhân thể. Điện lưu sinh ra cháy cảm giác ở xé rách bắp thịt. A. Trong miệng phát sinh một tiếng thê thảm tiếng kêu thảm thiết. Toàn thân nám đen La Phi tựa như bắn đạn pháo giống nhau bay rớt ra ngoài. Đập ầm ầm vào sau lưng trong phế tích. Một tiếng ầm vang nổ. Như hạm pháo ầm vang. Vù vù. Lâm Thiên trong tay truy phong mới đánh xuống. Một đạo tiếng xé gió từ bên tai đánh tới. Cường đại Kenbunsoku Haki dưới. Dù cho hai mắt không có thấy. Nhưng đối với công kích phương vị đồng dạng biết được nhất thanh nhị sở. Lôi chi lực tráng. Điệp ra. Không do dự. Từng đạo điện quang ở trên hư không lóe lên. Lâm Thiên cánh tay lực lượng bỗng nhiên một tăng. Mạnh mẽ đại lực lượng bạo phát. Quơ truy phong bổ ra. Hiện lên sấm sét mũi kiếm phá vỡ trường không. Theo Lâm Thiên quơ múa cánh tay bổ ngang ra. Nhiều lần bạch sắc kình phong quấn quanh. Thình thịch. Một tiếng trầm đục. Hung mãnh bạch sắc kình phong kèm theo sóng xung kích bỗng nhiên vung ra. Đại địa run rẩy. Cứng rắn mặt đất sập nứt. Từng cục toái thạch bay lên. Cường hãn kình phong tịch quyển chứ xương mù màu trắng tựa như sa thành bạo giống nhau hướng quanh. Thân tán đi. Lôi quang thiểm thước. Sức mạnh cường hãn đánh tới. Bắc Kiều đặc biệt thân hình khổng lồ nhất thời bị đánh lui nửa bước. Hai chân dùng sức một bước. Cứng rắn mặt đất đều bị đạp nát. Bắc Kiều đặc biệt mới dừng lại rút lui thân thể. Gì? Một tiếng kinh ngạc khó tin vang lên. Cái này nhìn như bình thường bầu rượu có thể để ở truy phong sắc bén chảm kích. Lâm Thiên trong lòng có thể nào không kinh ngạc. Biu biu, mấy đạo tiếng súng vang lên. Phong phạm, Ogre cũng sẽ không cho Lâm Thiên cầu giải thời gian. Kim hoàng sắc viên đạn chuyển một đường thẳng. Hướng phía Lâm Thiên cái ót vọt tới. Mỗi một thương đều là vô hạn sát cơ. Lồi cháo. Trong tay truy phong đột nhiên rất nhanh run run. Thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên. Từng đạo bao trùm ở truy phong trên người hồ quang điện hướng hư không bổ tới. Đã lấy truy phong kim loại thân kiếm vì chất dẫn. Ở quanh thân xây dựng một tầng vô hình điện lực tráng. Tựa như vô hình vòng bảo hộ giống nhau. Tuy là bởi đối với hưởng lôi quả thực mở rộng nguyên nhân không thể ngăn lại đạn pháo cấp bậc oanh. Kích. Thế nhưng thông thường viên đạn vẫn có thể phòng ngự ở bên cạnh Nozomi Lưu hơi biến sắc mặt. Lâm Thiên thực lực hoàn toàn ngoài Nozomi Lưu dự liệu. Không nghĩ tới hắn cư nhiên mạnh mẽ như vậy. Một người độc chiếm bọn họ 7 người. Còn bị bên ngoài đã lấy lôi đình chi thế giải quyết La Phít. Đáng sợ hưởng lôi quả thực. Quả nhiên được xưng tự nhiên hệ tối cường. Chỉ là cộng thêm hắn lúc trước kỳ dị năng lực. Như vậy xem ra Lâm Thiên cũng là sở hữu lưỡng chủng năng lực trái ác quỷ. Nozomi Lưu trong đầu một phen suy tư. Xem ra thuyền trưởng nói có lỗi a. Cái này thế giới không phải hắn một người người có thể có được hai cái năng lực trái ác quỷ. Bất quá nếu Lâm Thiên có thể thực hiện. Nhìn như vậy tới thuyền trưởng kế hoạch là có thể được. Cũng không cần giả đám. Không sai. Nozomi Lưu sở dĩ nguyện ý theo Hắc Hồ Tử. Không chỉ có bởi vì Nozomi Lưu không muốn đang bị giam lấy vẫn đợi ở hắc ám không gì sánh được vô. Hạn ngục, cũng có Hắc Hồ Tử để Nozomi Lưu chứng kiến trở thành One Piece hy vọng. Đặc biệt cướp đoạt dâu trắng năng lực kế hoạch. Nhưng một ngày Hắc Hồ Tử kế hoạch chưa thành công. Không thể được đến dâu trắng năng lực. Nozomi Lưu sẽ không chút do dự ly khai. Hắn sẽ không ở một cái không có tương lai thuyền trưởng thủ hạ. Không chỉ có là Nozomi Lưu, ngay cả còn lại theo Hắc Hồ Tử thuyền trưởng cũng sẽ ly khai. Bọn họ theo Hắc Hồ Tử cũng không có cái gì đồng bọn tình. Bọn họ chỉ là ở Hắc Hồ Tử trên người chứng kiến thực hiện chính mình dã tâm hy vọng. Chết đi cho ta, tiểu quỷ, Katarina đế Bô Phi thân nhảy. Hai tay cầm hiện lên tia sáng dao gam. Hướng phía Lâm Thiên đầu đâm. Không chần chờ. Lâm Thiên nhanh chóng xoay người nhảy, né tránh Katarina đế sóng đánh lén. Còn không đợi Lâm Thiên đứng vững cước bộ, trước mặt Bắc Kiều đặc biệt dẫn theo trong tay bầu rượu mặt trên móc treo bỗng nhiên vung lên. Gắng gượng đánh vào Lâm Thiên ngực, Bắc Kiều đặc biệt lớn cười nói. Tiểu quỷ, phải cùng chúng ta so với vẫn là kém một chút. Cái này công lao là của ta. Bịch một tiếng trầm đục. Đừng xem đây chỉ là một nho nhỏ bầu rượu. Hắn kiên cố nhưng là liền Lâm Thiên truy phong đều có thể ngăn trở. Phối hợp với Bắc Kiều đặc biệt đáng sợ kia lực lượng. Lâm Thiên cũng cảm giác bị một khối đá lớn đánh trúng. Nội tạng bị gắng gượng đè ép. Hầu ngòn ngọt, búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra. Đau đớn kịch liệt, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí giống nhau. Chính là cái cơ hội này. Nhìn bay rớt ra ngoài Lâm Thiên, Nozomi lưu ánh mắt đông lại một cái, trở tay nhanh chóng cầm trong tay mũi kiếm cắm vào vỏ đao lại. Một cỗ cường hãn khí phách nhập vào cơ thể ra, quanh thân hư không vô phong tự lên, khí phách nhấc lên khí lãng thẳng hướng Vân Tiêu. Nozomi lưu thân thể hơi ngồi chồm hổm, tay phải đem kiếm kẹp ở phần bụng, tay trái cầm ngược lấy chuôi kiếm, toàn thân tinh khí thần hội tụ vào một chỗ, bộc phát ra một kích mạnh nhất, nhất đao lưu, ở cùng chém, soạt một tiếng, lợi nhận ra khỏi vỏ, sáng như tiết kiếm quang tốc biến, thời gian ở phút chốc tĩnh, Nozomi lưu thân ảnh biến mất tìm không thấy, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại có cái này một đạo kiếm quang. Đạp, rất nhỏ tiếng bước chân của vang lên, Nozomi lưu thân ảnh ở mười mấy mét ra ngoài hiện, trở tay đem lợi kiếm thu hồi vỏ đao, hơi khom người thân thể đứng lên. Thế nào, chiêu này cảm giác thế nào? Lâm Thiên, đắc ý thanh âm từ Nozomi lưu bên trong vang lên. Phốc thử, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt kia, một đạo máu bắn tung tóe, hơn 10cm vết thương di chuyển hiện tại ngực, sâu tận xương tủy đau đớn dưới. Lâm Thiên trong miệng không khỏi phát sinh trọn đời kêu thảm thiết. Thình thịch, từng đạo khí bạo tiếng theo sát ở Lâm Thiên phía sau vang lên. Tốc độ cực nhanh liền không khí đều bị xé rách, nhưng đây là bị nhân ra đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, tựa như đường parabol giống nhau, đang bay ra mấy chục thước sau đó, Lâm Thiên đập ầm ầm xuống mặt đất, chỉ một thoáng toái thạch cùng yên vụ tung bay. Ở cường hãn lực đánh vào dưới, Lâm Thiên tựa như một máy nhân hình lê cơ khí, tung bay trong khói mù, một đạo mười mấy mét khe rãnh xuất hiện. Lâm Thiên thân ảnh bị chôn thật sâu vào một đống lớn toái thạch trong. Tát phương oáp, chính là cái này thời điểm, động thủ giải quyết Lâm Thiên. Quay người lại, Nozomi lưu luyến vội vàng hướng phía ẩn giấu với hải quân yếu tắc sau lưng chiến hạm. To lớn San Hoan Ác Lang ra lệnh. Minh bạch, San Hoan Ác Lang lên tiếng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.